mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 170, song trọng kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hiệu quả, nhưng vẫn chưa đủ, mau dùng tới đạn đạo hạt nhân, luôn đi đạn đạo hạt nhân. Người mẹ nó thật điên rồi, người đây là định đem cả thành phố cảng Florida trực tiếp xóa tên khỏi bản đồ America quốc luôn sao? Mặc dù tình huống cấp bách nhưng vẫn còn chưa đạt tới mức độ phải vận dụng tên lửa hạt nhân tình huống, phương pháp ấy quả thật là quá cấp tiến một chút, hậu quả thật sự có chút khó lường. Ta cũng nghĩ vậy, trong nhà đen phòng họp cấp cao nhất, mọi người ở đây sắc mặt đã hòa hoãn cùng dễ chịu hơn trước một chút, bởi bầy quái vật đã gần như bị toàn diệt đến nơi, chỉ còn lại cái kia. Dị vật, miễn cưỡng chống chịu được với mưa tên lửa oanh tạc liên miên không ngớt. Chỉ là mặc cho hiệu quả rõ rệt vô cùng nhưng một khi còn chưa nhìn thấy thứ kia đồ vật đáng kinh tởm hóa thành cho, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ lại lơ là cảnh giác một lần nữa. Nhưng là cảnh giác là một chuyện nhưng cân nhắc thiệt hại trước khi triển khai hành động là một chuyện khác cũng quan trọng không kém, nếu làm không tốt bọn hắn sau đó sẽ không còn là America quốc anh hùng nữa mà hoàn toàn có thể trở thành trong lịch sử lớn nhất tội nhân. Vì vậy đối với việc áp dụng vũ khí hạt, email protected, mọi người ở đây thái độ đa phần tương đối e dè cùng quan ngại. Bởi tình huống thật có tệ tới mức đấy sao? Có lẽ không đến mức đấy đi. Nhưng đột nhiên, trước mắt màn hình cảnh tượng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn khiến mọi người ở đây thân thể không nhịn được mà chợt run rẩy một cái, tinh thần lâm vào cực độ kinh hãi. Sao có thể, nó đây là muốn nở ra sao? Một người trong đó nhịn không được mà chợt run rẩy gượng nói ra. Chỉ thấy bên trên màn hình, cái kia kén máu vốn dĩ đã héo úa cháy đen không ít chỗ giờ đây lại đột một mau chóng hồi phục trở lại chẳng mấy chốc liền như ban đầu, nếu biết rằng bản thân trước mắt màn hình chính là áp dụng công nghệ sóng vệ tinh vô tuyến nội bộ hàng đầu nhất tuyệt không có khả năng bị hack nếu không bọn hắn đều hoài nghi trước mắt chiếu lên video là bản tua ngược bị kẻ khác cố tình cái vào. Mà phần đáng sợ hơn một màn càng là ở phía sau khi mà kén máu một lần nữa hồi phục như cũ lúc liền chợt có vô số con mắt từ bên trong hé mở ra ngo ngoe lúc nhúc khắp kén máu, lớp vỏ bên ngoài cũng càng tiến thêm một bước bắt đầu căng phồng lên tựa như đã sắp chạm đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thứ bên trong đột phá mà ra. Nhanh, mau chóng sử dụng đạn đạo hạt nhân, tất phải mau chóng đem nó phá hủy. Một nhà chức trách cầm quyền vội vàng đập bàn hét lớn lại không còn lúc trước kiêng nể cùng e dè trên gương mặt vẻ kinh hãi không có giấu đi chút nào mà hoàn toàn bộc lộ ra. Xung quanh mọi người mặc dù không nói nhưng từng cái cũng âm thầm gật đầu đại biểu bọn hắn chấp thuận ý tứ. Tình thế cấp bách không thể lại cân nhắc thêm được nữa. Song, con mẹ nó ta quả nhiên là thiên tài a, Motaro đắc ý nhìn trước mắt. Tác phẩm nghệ thuật phía trên làm bằng vải trắng đồ vật giờ đây đã không còn lúc trước thuần trắng cùng thanh khiết mà ngược lại tràn đầy quái dị văn triện vẽ lên trên tạo thành một cái kỳ quái hoa văn tối nghĩa khó hiểu nhưng lại khiến người khác nhìn vào đều không tự chủ mà cảm giác được thuận mắt. Bước tiếp theo đã xong, giờ cần phải tìm chỗ giấu kỹ mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là còn chưa hắn kịp thực thi Motaro liền cảm giác được trong lòng một cỗ nguy cơ to lớn đột ngột xuất hiện, nháy mắt liền đem hắn toàn thân bao phủ khóa chặt tựa như hoàn toàn không có khả năng tránh thoát. Không được, cảm nhận được gấp gáp cảnh báo, mặc dù còn không biết là gì nhưng Motaro đoán tuyệt đối có liên quan đến nhân loại vũ khí mới có thể có lớn như thế sức sát thương, dù không cố ý nhằm vào hắn nhưng cũng có thể đạt thành khoảng cách xa bao trùm bên trong, mà lại còn không kịp tránh né. Mặc dù trong này có một phần không nhỏ nguyên do bởi bộ này thân thể cũng đã không thể lại gắng gượng di chuyển thêm được nữa, nhưng phải biết hắn khoảng cách. Cthulhu, vị trí cũng có một cái khoảng cách không nhỏ, có thể lan tới tận đây vậy tiếp đó tuyệt đối sẽ không phải là hiện tại chàng này mưa tên lửa khúc dạo đầu mà có thể là chân chính vũ khí hạt. Email protected, rửa đĩa, hai tôi, trên đời cũng không có chuyện tuyệt đối có thể thành, đành liều vậy. Nghĩ như thế Motaro liền nắm lên một nắm bùn đất vo lại thành một cái con chim sau liền hài lòng gật đầu thôi động trong người chakra đem câu thông tới trước mắt. Hình tam giác phong ấn mảnh vải. Bùm, đột nhiên một luồng khói trắng tại hắn thân thể xuất hiện bao trùm lấy hắn thân thể sau liền biến mất không còn lại gì, mà Motaro tàn tạ thân thể cũng thế, theo đó biến mất không còn gì, chỉ còn lại một cái hình tam giác bằng vải đồ vật phất phới tung bay trong không khí. Nhưng lúc này, vừa mới bị nặn ra hình chim sẻ đất sét thân thể đột ngột run lên một cái liền đột nhiên vỗ cánh bay lên dùng chân gắp lấy. Hình tam giác mảnh vải, liền hướng về càng xa phương hướng cách xa khu vực còn đang bị oanh tạc mà đập cánh bay đi. Chỉ là bay được không quá lâu thời gian thì đột nhiên từ phía sau chim sẻ truyền tới một cái dậy đặc vô cùng quang mang bao phủ tới tiếp theo đó trong giây lát chính là kinh thiên tiếng nổ mạnh rung động cả không gian xung quanh. Mặc dù đã bay được một khoảng cách nhưng chim sẻ đất sét vẫn là bị sau lưng vụ nổ mạnh mẽ thổi bay đi, tại trong không khí đảo loạn mấy vòng lớn cuối cùng vẫn là miễn cưỡng lấy lại thăng bằng mà bay tiếp, chỉ là trên người nó cũng xuất hiện không ít kẽ hở tựa như là bị sóng xung kích đập ra, chỉ là chim sẻ đất vẫn kiên cường tiếp tục đập cánh hướng về phương xa kiên cường bay tiếp, tựa như chưa hoàn thành nó chủ nhân giao cho nhiệm vụ liền tuyệt sẽ không dừng lại. Hồ, may mắn đồ vật xem như đã an toàn. Chỉ là cái này Cthulhu cũng quá thảm rồi đi, hết ăn kẹo đồng lại ăn tới mưa. Củ cải cuối cùng trực tiếp liền, nấm, cũng ăn, độ thảm có thể cùng gia nan quốc trong thế chiến trước giai đoạn cuối cạnh tranh 1-2. Một lần nữa giáng lâm lên Cthulhu, cảm nhận được bên ngoài truyền đến nóng rực đến cực điểm nhiệt độ không ngừng thẩm thấu vào mỗi tế bào, cảm giác khiến Motaro cũng nhịn không được mà âm thầm than dùm Cthulhu. Nói thật hắn vừa nãy sau khi phong ấn bộ kia thân thể xong, Motaro đã cân nhắc muốn hay không quay về. Chỉ là nhớ tới bản thân tại không ngừng hứng chịu bạo tạc sau liền trực tiếp thức tỉnh. Bộc đồn, Bakuton, Motaro liền có chút nghĩ mà thèm cùng hiếu kỳ. Nấm, hiệu quả sẽ ra sao? Nghĩ nghĩ, dù sao trải nghiệm một cái hắn cũng không chết được, thế là có một màn hiện nay, Motaro tinh thần bị bỏng rác xúc giác tựa như hồng thủy mãnh liệt xung kích không ngớt khiến hắn tinh thần liên tục run rẩy. Nấm, vị đạo thật có chút không dễ chịu lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là dù đầy đầu đều bị dìm ngập trong đau đớn nhưng hắn cũng không nhịn được mà âm thầm nở nụ cười. Mặc dù, nấm, vị đạo không tốt nhưng là hiệu quả cũng không tệ, trong thời gian ngắn liền cho hắn cái song trọng kinh hỉ. Bộc đồn, Bakuton, cam, Elviap, hỏa đồn, Fulton, đỏ, thức tình, cách chương.